Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 984, sòng bạc, hạ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch nhìn lướt qua chung quanh này vài người. Hắn phát hiện hơn phân nửa người đối với sự kiện chung, bẫy dập cùng, ám chỉ, đều biểu hiện thực, mơ mịt, đến nỗi cảm giác thượng hiểu được kia ít ỏi mấy người. Cũng đều một bộ nửa biết nửa giải bộ dáng. Ở bên nghe đào thoát ra ở bất chi bất giác chung đã nhiều lên. Bất quá nhân số thượng tăng nhiều lại chưa lệnh tiêu mạch cảm giác được áp lực. Hắn ngữ khí như cụ không dậy nổi chút nào gợn sóng. Giống như ân tĩnh mặt hồ. Ở sự kiện giải quyết chung, bẫy dập cùng ám chỉ có thể cho rằng là sinh lộ cùng tử lộ. Mà này hai người cũng là mỗi một lần sự kiện đều sẽ tất nhiên tồn tại đồ vật. Nói trắng ra một chút, chính là lại như thế nào hung hiểm khó lường sự kiện. Đều sẽ có thể làm ngươi bình yên giải quyết nó ám chỉ ở. Cũng sẽ có làm ngươi chạm vào là chết ngay bẫy dập ở. Bất quá ám chỉ cùng bẫy dập cũng không dễ dàng phân chia. Cũng hoàn toàn không dễ dàng phát hiện. Rất nhiều thời điểm khi chúng ta cho rằng tìm được rồi giải quyết sự kiện, biện pháp. Nhưng kỳ thật là sự kiện vì gia tốc chúng ta tử vong mà đào bẫy dập. Bẫy dập liền giấu ở sự kiện phát triển chung sở bày biện ra nhiều manh mối. Phân rõ bẫy dập quy luật. Ân, đây là ta chính mình tổng kết. Cũng không thể hoàn toàn giữ lời. Nói ra chỉ làm tham khảo liền hảo. Phân rõ bẫy dập quy luật chính là bẫy dập thường thường cùng bên ngoài thượng cho chúng ta manh mối. Có điều liên hệ. Nói cách khác, bẫy dập là cùng với sự kiện ở phát triển chung sở bày biện ra manh mối trực tiếp móc nối. Nó tồn tại nhiều ít có một ít rõ ràng. Mà ám chỉ tắc so chi tướng phản. Ám chỉ tồn tại giống nhau cấp đều thực ẩn dụ, hơn nữa cùng sự kiện phát triển không hề liên hệ, bởi vì sớm tại sự kiện ngay từ đầu nó liền tồn tại. Chỉ là chúng ta rất khó phát hiện nó tồn tại thôi. Cho nên ở ta sở tham dự giải quyết tuyệt đại đa số sự kiện chung. Rất nhiều lần khi ta phát hiện ám chỉ thời điểm, đều có một loại rộng mở thông suốt. Cùng với rũ đủ đốn ngực cảm giác, bởi vì nó thật sự liền ở ngươi trước mắt, ngươi chỉ cần duỗi tay liền có thể xúc tu có thể với tới. Nhưng ở sự kiện che giấu hạn chúng ta thường thường nhìn không tới nó, nói đến nơi này. Tiêu mạch hơi hơi ngừng một lát, liếm liếm hắn nói có chút phát làm môi. Cũng coi như là cấp này đó lại nghe đào thoát giả nhóm một cái tự hỏi ký ức thời gian. Mấy thứ này nói ra đơn giản, giống như cũng không có gì. Nhưng là ở thực tiễn chung lại rất khó tiến hành phán đoán. Bởi vì sự kiện cũng không phải chết. Mỗi một lần sự kiện chấp hành địa điểm, cùng với hình thức đều không giống nhau. Rất nhiều thời điểm đều là không chờ chúng ta bắt đầu xuống tay phân tích sự kiện khi liền đã bị sự kiện cướp mê hoặc giống như là một gian phong bế mật thất. Nó xuất khẩu rõ ràng liền ở chúng ta trên đầu. Chỉ cần chúng ta nâng ngẩng đầu liền có thể nhìn đến nó. Nhưng là sự kiện lại ở ngay từ đầu bịt kín chúng ta đôi mắt. Liền chế tạo ra một loại làm chúng ta ở bốn phía sờ soạng là có thể đủ tìm được xuất khẩu biểu hiện. Giả dối, điểm này là rất khó dự phòng, cũng rất khó tiến hành phân rõ. Ở tiêu mạch nói này đó thời điểm, phàm là ở bên nghe đào thoát giả đều không ngoại lệ liên tiếp gật đầu. Đối đại tiêu mạch trong ánh mắt thất ra mãnh liệt cung kính cùng khâm phục. Nếu nói khó nghe một chút nhi, bọn họ hôm nay xem như khai mắt thấy, ở đối sự kiện lý giải thượng tức khắc thượng cái tân bậc thang. Đổi làm phía trước, bọn họ nào biết đâu rằng tìm kiếm ám chỉ, cũng là bài trừ bẫy dập, Tất cả đều là tuần hoàn theo nhắc nhở tới. Sau đó giống chỉ ruồi nhặng, không đầu dường như ở sự kiện chung loạn chạm vào loạn đâm ân y vận. Khí tốt liền đâm vừa vặn, nếu là vận khí không tốt, như vậy một xe người liền đều sẽ đi theo chết thảm ân y đương nhiên. Trong đó cũng không thiếu đầu óc ưu tú người, nhưng bởi vì không hiểu biết sự kiện, cho nên bọn họ phân tích cũng chỉ là trước mắt, nói trắng ra là. Chính là phân tích sự vật góc độ quá hẹp hòi, suy xét phạm vi quá tiểu. Này liền cùng chơi trò chơi giống nhau. Cứ việc ngươi là cái chơi trò chơi cao thủ, nhưng là làm ngươi chơi một cái mới vừa tiếp xúc không lâu trò chơi. Hơn nữa là ở đối trò chơi này không hề hiểu biết tiền đề hạ chơi. Như vậy khẳng định sẽ có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Bởi vì này hoàn toàn vượt qua thủ pháp bản thân. Nhưng hiện tại, theo Tiêu Mạch đem về sự kiện một ít cái quy luật trắng ra hình tượng nói ra, này liền tương đương với làm một ít thủ pháp tương đối không tồi, người chơi biết được trò chơi quy tắc. Nói như vậy, chỉ cần cần thêm luyện tập, như vậy sớm muộn gì lại sẽ trở thành này khoản trò chơi cao thủ. Lý Tư toàn đám người vẫn luôn đãi tại chỗ không có đi, đang chờ Tiêu Mạch lại đây tìm bọn họ. Mới đầu bọn họ chuyển biến tốt, vài người đem Tiêu Mạch ngăn lại còn tưởng rằng là hai bên đã xảy ra khóe miệng. Nhưng chờ đến Trần Thành qua đi ngắn gọn hiểu biết sau, liền hoàn toàn đem loại này sầu lo vứt tới rồi sau đầu. Tiêu Mạch giảng giải thời gian cũng không tính đoạn, nhưng ngay cả ngày thường sự nhiều nhất vương nhất nhất đều không có biểu hiện không kiên nhẫn. Không những như thế, càng như là phạm vào hoa si giống nhau, không ngừng ở đối Bạch Y Mỹ nói như là Tiêu lão sư thật xoái, Tiêu lão sư thực sự có mị lực, linh tinh ca ngợi nói. Này cũng nghe đến Bạch Y Mỹ trái tim kinh hoàng không thôi. Tóm lại bọn họ những người này có một cái tính một cái, đều cảm thấy lần có mặt mũi, trong lòng mặt cũng đều có loại không có cùng sai người cảm khái. Đặc biệt là Lý Tư Toàn, vương nhất nhất bọn họ mấy cái nhất mãnh liệt, ước chừng phí nửa giờ công phu, Tiêu Mạch mới vẻ mặt ngượng ngùng trở về, cũng rất là xin lỗi nói, cho các ngươi đợi lâu. Nói thời gian có chút trường, một chút đều không dài. Tiêu đại đội, ngươi là không biết ngươi vừa rồi là có bao nhiêu xoái. Kia phong thái, thật là không ai có thể so sánh. Vương nhất nhất hoa si như cũ, tự đáy lòng cảm thấy Tiêu Mạch thiệt tình lợi hại. So với vương nhất nhất, Bạch Y Mỹ tắc muốn có vẻ trấn tĩnh nhiều. Nghe nàng hỏi, thế nào? Bọn họ đều lý giải sao? Không biết, bất quá nhiều ít hẳn là có thể đối bọn họ có chút trợ giúp cùng dẫn dắt đi. Kỳ thật ta cũng chưa nói cái gì, Tiêu Mạch khó được đối với Bạch Y Mỹ cười cười. Có thể nhìn ra được tới hắn hiện tại tâm tình không tồi. Tiêu Mạch cũng không có lại rong dài cái gì, đại đem hắn đổi đến lợi thế bình quân phân cho mọi người sau. Liền đề nghị nói, hảo, tổng cộng 10 lợi thế, nếu vận khí không phải quá kém nói hẳn là đủ chơi trong chốc lát. Đương nhiên, nếu vận khí cũng đủ hảo, dựa đây là cái lợi thế chính là thắng cái 1-200 lợi thế cũng không tính việc khó. Nhưng liền phải cắt bằng bản lĩnh, cắt bằng vận khí, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Nhìn xem nguyện ý đánh cuộc gì liền đánh cuộc gì. Tóm lại, nguyện các ngươi chơi vui vẻ, mọi người mọi nơi tản ra, đều đi tìm từng người cảm thấy có ý tứ đánh cuộc đài đi. Tiêu Mạch bởi vì trước kia cùng Bất Thiện Hòa Thượng bọn họ đã tới một lần, cho nên đối với sòng bạc chung các đánh cuộc đài đều rất quen thuộc. Cho nên hắn trực tiếp theo thang lầu đi vào lầu 2. Tiện đà đi tới nhất góc một chương đánh cuộc đài. Đánh cuộc đại nói trắng ra là chính là chiếu bạc. Chỉ là tương so với chiếu bạc muốn ngay ngắn chút, cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này đánh cuộc đài chung quanh ngồi đầy đánh cuộc khách. Tiêu Mạch xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tiêu Mạch trước chừng đi rồi một vòng mới miễn cưỡng tìm được một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn bên này mới vừa ngồi xuống, một bên liền nhớ tới nhân viên công tác nhắc nhở. Lớn nhỏ suy đoán, mua định rời tay, đoán lớn nhỏ, đây là Tiêu Mạch chỉ hiểu hạng nhất chơi pháp. Này chơi pháp đơn giản thả đầu tư nhỏ lại, cho nên chơi người cũng tương đối nhiều. Nhưng là luận cập hỏa bạo trình độ, lại vẫn là so không được cách đấu cùng với đánh cuộc người. Cách đấu chính là ở doanh địa quy tắc cho phép hạ. Đào thoát giả chi gian tiến hành so đấu. Sau đó từ một ít tham dự đào thoát giả nhóm mua thắng thua. Đến nỗi đánh cuộc người. Tắc như là đấu giá hội giống nhau. Từ áp chú ép tới nhiều nhất 10 người. Thông qua địa quay phương thức thắng vào tay mỹ nữ. Mỹ nữ phụng dưỡng khi trường từ 1 tiếng đồng hồ. Đến 12 tiếng đồng hồ không đợi. Ôn hình cốt truyện liền mau kết thúc. Đây cũng là cực cụ khó được nhẹ nhàng. Cốt truyện sắp đi vào quỹ đạo. Hết chương.